Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, Ngọc Mễ. Chương 77, Ngọc Mễ. Trương Hằng đem A4 mở cầu vượt, lại mở một đoạn đường, phát hiện truy binh sau lưng cũng không cùng tới, thế là cũng làm chậm lại một chút tốc độ xe. Bởi vì lúc trước tiếng súng còn có xe họa hấp dẫn đến cảnh sát lực chú ý, Trương Hằng cũng không hướng trung tâm thành phố mở, mà là tiếp tục hướng về tứ hoàn bên ngoài chạy tới. Theo hắn dần dần rời xa nội thành, ngoài cửa sổ dòng xe cộ cũng dần dần trở nên thưa thớt bắt đầu. Trương Hằng không đi cao tốc, tuyển tỉnh đạo, sau đó lại xuống đến huyện nói, mở nửa giờ. Đã có thể nhìn thấy bên đường bờ ruộng, còn có từng dãy tầng hai lầu nhỏ, xem ra mới đóng thành không bao lâu. Bên trong ẩn ẩn có ánh đèn lộ ra, người một nhà người đang ngồi ở lầu một trong phòng khách, cùng một chỗ xem lấy cái gì tống nghệ. Trương Hằng đem tốc độ xe hạ xuống 20 bước, lại mở ra đại khái 30 cây số. Vừa mới phát sinh kia liên tiếp chiến đấu nhìn thật náo nhiệt, nhưng đối Trương Hằng tới nói kỳ thật cũng không có quá lớn nguy hiểm. Rốt cuộc hắn sớm một ngày liền khảo sát đi ngang qua sân khấu địa, ẩn nấp cho kỹ vũ khí, mà lại xuất phát trước liền đã chế định tốt đường chạy trốn. Còn liên hệ Thẩm Hi Hi giúp hắn giải quyết hết tay bắn tỉa, cho nên có thể một đường phá vây vốn cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Chỉ là khi hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng cảnh giác về sau, Trương Hằng thế mà cũng khó được sinh ra một tia không biết nên mở hướng phương nào cảm giác. Tại hắn kế hoạch đã định bên trong, thoát khỏi truy binh sau lưng, đợi thêm trở về không điểm lúc ngừng, hắn liền sẽ một lần nữa trở lại nội thành, đem chiếc này A4 đổi thành mình Polo. Về sau liền lái xe rời đi xa xa tòa thành thị này. Mà ở trong lúc này đứng không, hắn cũng không có bất luận cái gì an bài. Cân nhắc đến mình một hồi còn muốn trở về, Trương Hằng cuối cùng vẫn không có mở tiếp nữa. Xác nhận không ai chú ý sau liền đem A4 đứng tại một mảnh ruộng ngô một bên. Nơi này khoảng cách đại lộ có chừng 100 mét dáng vẻ, mà lại phía trước vừa vặn có một tòa hạn xí chặn ô tô, không dễ dàng bị trên đường lớn người nhìn thấy. Trương Hằng tắt máy xuống xe, nhìn qua trong ruộng bắp ngô cán còn có xa xa đèn đuốc gia đình xuất thần một lát, lại quay đầu thời điểm lại thấy được một thứ đại khái 8-9 tuổi lớn hài tử ngay tại đường bên kia nhìn qua hắn. Trương Hằng theo bản năng đưa tay tiến vào miệng túi của mình, nhưng mà sờ được chỉ có băng đạn cùng hai kiện đạo cụ. Cũng may món kia dính vào vết máu âu phục đã bị hắn bỏ đi ném ở trong xe. Thế là Trương Hằng lại đi tới A4 trước, mở cửa xe, đem đính vào điều khiển trên đài một con lắc đầu chó trang sức vồ xuống, vứt cho đứa trẻ kia. Cái sau tiếp nhận con kia lắc đầu chó, cầm ở trong tay sờ soạng một lát, lại nâng tại trước mặt lung lay, về sau liền quay đầu chạy ra. Trương Hằng đoán chừng hắn là về nhà, thế là cũng tựa vào trên cửa xe. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, Trương Hằng lại nghe thấy tiếng bước chân, tưởng rằng đứa bé kia trở về, nhưng không nghĩ tới lần này đi đến bên cạnh hắn lại là một người khác. Khoảng cách Trương Hằng lần trước cùng Kronos gặp mặt đã qua hơn 3 cái tháng, mà cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh, hiện tại Kronos hơi ăn mập một chút, nhưng là khí sắc lại có vẻ rất không tệ, mà lại đêm nay còn cố ý mặc vào trang phục chính thức. Chúng ta lại gặp mặt, ngươi nhìn cũng không kinh ngạc. Kronos cười nói, thật có lỗi ta tới chậm một bước, bởi vì đêm nay ta tại một bên khác còn có một trận không thể không đi hẹn hò. Cái gì hẹn hò? Trương Hằng nhướng lông mi. Cùng một cái lão bằng hữu cáo biệt, chúng ta quen biết mười mấy năm qua, nàng muốn rời khỏi, thế là ta đi cấp nàng tiễn đưa, bất quá đưa xong đi sau ta liền lập tức chạy tới nơi này. Kronos vừa nói một bên mở ra một bao kẹo cầu vồng, rót vào trong miệng của mình, ăn liên tục hai cái, lúc này mới hài lòng nói tiếp. Ta nghe nói Greenland ở trên đảo phát sinh sự tình, tin tưởng ngươi cũng có thể minh bạch vì cái gì vô luận là ta, vẫn là cha mẹ của ngươi, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không nói cho ngươi ngươi chân chính thân thế. Thuần túy là bởi vì tên kia thiết lập phi thường đặc biệt, ngươi càng là hiểu rõ nó, liền càng có khả năng bị nó cho để mắt tới. Kronos nói đến đây dừng một chút, gặp Trương Hằng không có mở miệng nói chuyện, vì vậy tiếp tục nói, cha mẹ của ngươi đưa ngươi từ tòa kia băng hạ thành thị mang ra. Ngay lúc đó ta vì che đậy ngươi cùng tên kia liên hệ, tại trong thân thể của ngươi lưu lại một đạo hộ thân phù, bất quá bây giờ kia nói hộ thân phù nhìn đến đã triệt để mất hiệu lực. Cho nên cái này chính là của ngươi kế hoạch sao? Đưa cho ta ngoài định mức 24 giờ, lại để cho ta tới tham gia trận này trò chơi. Ngươi biết trò chơi cùng hiện thực thời gian chuyển đổi sẽ gia tốc trong cơ thể ta kia đạo hộ thân phù mất đi hiệu lực. Đã như vậy, ngươi năm đó vì cái gì lại phải cho ta kia đạo hộ thân phù đâu? Trương Hằng hỏi ngược lại, vì cho ngươi, cũng cho chính ta một cái cơ hội. Kronos lung lay trong tay nửa bao kẹo cầu vồng. Ngươi muốn tới điểm sao? Trương Hằng lắc đầu, hiện tại ngươi biết, là ta dẫn người đi đem ngươi từ tòa kia băng hạ thành thị bên trong mang ra. Nhưng là ngươi biết ta tại sao muốn làm như vậy sao? Kronos cũng không có chờ Trương Hằng trả lời, liền tự mình nói ra. Ta mặc dù là thời gian chi thần, nhưng lại cũng không cách nào thoát khỏi thời gian pháp tắc tác dụng. Hoặc là nói xác thực hơn, chính bởi vì ta là thời gian chi thần, mới rõ ràng hơn thời gian loại vật này đến tột cùng có nhiều tàn khốc. Cùng tuyệt đại đa số cổ thần đồng dạng, ta cũng gặp phải già yết phiền phức. Lực lượng của ta cùng hơn 1000 năm trước so sánh, đã kém không biết bao nhiêu. Ta mật giáo đồ số lượng cũng một mực tại giảm bớt. Cho nên ta phải tìm tới biện pháp thay đổi loại này xu hướng suy tàn. Kronos cũng không có giấu giếm dã tâm của mình. Nhân loại các ngươi có thể thông qua học tập cùng huấn luyện đến thu hoạch được lực lượng. Ngươi căn bản không biết làm thần minh chúng ta có nhiều hâm mộ các ngươi. Liền lấy ngươi tới nói, ta biết ngươi khó chịu ta lừa gạt ngươi, thông qua để ngươi tham gia trò chơi đến gia tốc tình cảm của ngươi xói mòn. Nhưng là ngươi thật sự cũng từ đó đạt được rất nhiều trưởng thành không phải sao? Nhìn xem ngươi bây giờ, đã giết chết 3 vị thần minh, có thể ngạnh kháng tho, đánh bại An, cũng có thể từ đang bao vây thong dong giết ra một đường máu. Một đường lại tới đây, đặt 1 năm trước. Đây đều là không có cách nào tưởng tượng sự tình. Ngươi muốn cho ta cảm ơn ngươi sao? Kronos khoát tay áo. Này cũng không cần. Ta vì ngươi làm những này đương nhiên cũng là có tư tâm. Ta chưa từng phủ nhận điểm này. Nhưng là ta cũng cực kỳ thích các ngươi nhân loại quản lý học bên trong một loại cả hai cùng có lợi. Loại thuyết pháp này, ngươi biết không? Những năm gần đây ta một mực tại tìm kiếm cùng ngươi thực hiện cả hai cùng có lợi biện pháp. Sao? Đó thì sao? Ta tìm được. Kronos lần đầu tiên không có đem trên tay còn lại nửa bao kẹo cầu vồng cũng nuốt vào trong bụng, mà là đặt ở ô tô đỉnh. Chúng ta thần minh cùng nhân loại các ngươi khác biệt, sinh ra liền có được lực lượng cường đại, nhưng lại cũng đánh mất trưởng thành khả năng. Đối với chúng ta mà nói, rất nhiều thứ từ chúng ta đản sinh một khắc kia trở đi liền đã chú định. Nhưng là may mắn là, ta đích xác tìm được một loại có thể đối vận mệnh khởi xướng khiêu chiến biện pháp. Hết chương.